5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, chương 423, 33. Muốn cùng thần thần học, điên rồi, ông trời của ta, cấp trên thật điên rồi. Vương Chính Vũ hiển nhiên khó có thể tin tin tức này. Nói thầm lấy lắc đầu, Mã Vân bọn người nhìn hắn cái này trạng thái cũng không cần hỏi. Thật không biết rõ coi như xong. Ai, thật ra sức, Vương Kiếm Lâm cầm lấy điện thoại. Ta cũng phải chạm chạm đội A. Hắn kiểu nói này Mã Vân cùng Phan thì ngật cũng hai mắt tỏa sáng. Lập tức đăng nhập microblogging phát, mấy cái đại lão ủng hộ, nhấc lên microblogging đại nhiệt chiều. Trong lúc nhất thời ngay tiếp theo hướng tới phát trực tiếp cũng tràn vào rất nhiều người xem. Nhưng mà nhiệt nghị trung tâm Tô Thần lại mang theo một đỉnh tiểu hoàng mũ. Đầu đội lên một đoàn tiểu hồ ly lớn cái đuôi diêu a diêu, thỉnh thoảng leo đến Tô Thần bên hông ba lô nhỏ cầm một cục đường. Tiểu gia hỏa cũng không để ý, ngược lại tốt nước trà ba ba cho ca ca tỷ tỷ đưa đi, cho bọn hắn lau mồ hôi, chiếu cố từng ly từng tí. Mới tới người xem cũng sợ ngây người. Thần thần cái gì thời điểm biến lao động trẻ em a? Cái này đại nhiệt 170 ngày, nhóm chúng ta thần thần không hẳn là tại điều hòa không khí thời gian đùa tiểu cồn cồn. Trước đó còn xem thần thần cùng tiểu bàn cùng một chỗ hoang dại đâu. Không phải đã nói xin phép nghỉ 10 ngày sao? Thần thần trở về, nhìn thấy tin tức ủng hộ thần thần, Lâm Tiểu Tân lau mồ hôi ngẩng đầu nhìn một cái ngày. Ôi, tiếp tục như vậy ta trở về thoa bao nhiêu mặt nạ đều vô dụng a. Nuôi lâu như vậy, một ngày hủy tất cả. Bành Bằng vung lên tóc, Lâm ca ngươi nhìn ta, cái trán cũng hai khúc, kia không đồng dạng, ngươi là dựa vào diễn kỹ ăn cơm, ta là dựa vào vẻ mặt giá trị ăn cơm. Từ Trinh diễu cợt, người vẻ mặt giá trị cũng bị bụng lớn hủy đi. Làm sao có thể? Lâm Tiểu Tân chỉ vào Tô Thần bụng. Ngươi xem thần thần bụng không chút nào ảnh hưởng hắn vẻ mặt giá trị. Vẫn là manh manh đát. Tô Thần bưng bát trà khoa tay múa chân lấy. Anh đẹp trai, thần thần mới 5 tuổi. Ý là, ngươi quá già nha. Bành Bằng bổ sung, Lâm Tiểu Tân che ngực. Kêu thảm, đồng dạng là mang thai 5 tháng. Thần thần ngươi dạng này quá đâm tâm a. Đám người cười ha ha. Tô Thần vung lên vạt áo nhìn kỹ một chút, lại sờ lên tự mình bụng nhỏ, cố gắng co lên. Lâm Tiểu Tân nhẹ nhàng vỗ vỗ, mập phì bụng run rẩy. Hắn cười hắc hắc một cái. Xúc cảm không tệ, phốp, thần thần bụng rất nhớ sờ nha. Rung động mấy rung động. Ô ô, ta cũng nghĩ quay. Trên lầu busy gan. Screenshot, screenshot. Ha ha, liếm bụng. Thần mẹ tập thể trực tuyến biến thái ân. Tô Thần vội vàng đem quần áo buông xuống che. Lấy vạt áo. Anh đẹp trai hỏng. Vậy ca ca cho ngươi quay một cái. Không muốn. Vì cái gì không muốn a? Thôi, Lâm Tiểu Tân. Ngoặc kép. Ta phun ra nước hoa. Thôi, Tiểu Cúc đã phát ra nga cười. Lục Thương Thành cũng câu môi. Bất quá hắn nhìn về phía Tô Uyển lúc tiếu dung dần dần thu liễm. Muốn hay không giữa trưa nghỉ ngơi nhiều một hồi? Ngươi sắc mặt không tốt lắm. Không cần, ta nghe Hoàng Lão Sư nói. Nay muộn ta chiếu cố thần thần. Không cần, ta cũng là thần thần ba ba. Tô Uyển hít sâu khẩu khí đứng dậy, nhàn nhạt quét Lục Thương Thành một chút. Cái sau lập tức nhụt chí. Ta chỉ là muốn giúp ngươi. Một người chiếu cố đứa bé quá mệt mỏi. Ta có thể ứng phó tới. Hai người đối thoại nhường chung. Quanh mấy người không khỏi kéo dài lỗ tai. Tô Uyển tỷ thế nào? Hôm nay ánh mắt còn có máu đỏ tia. Lúc muộn ngủ không ngon. Thế nhưng là thần thần tại nhóm chúng ta giấc ngủ chất lượng cũng rất tốt nha. Không phải là đại, di mụ tới a, cảm thấy Lục ta có chút đáng thương. Tiểu Cúc, Tiểu Phong xì xào bàn tán. Từ Trinh hít khẩu khí, nói thầm lấy, làm việc tốt thường gian nan a. Tô Thần nhếch miệng nhỏ, sau đó hai mắt tỏa sáng cộc cộc cộc chạy đến bờ ruộng bên trên. Lâm Tiểu Tân hiếu kỳ theo sau, thần thần ngươi đang làm gì? Hái hoa, mùa hè bờ ruộng trên mọc ra trắng noãn mảnh vụn tiêu. Nhiều đám, tản ra nhàn nhạt hương thơm, tay nhỏ chậm rãi bẻ, gom góp thành một tiểu đoàn, lại tô điểm lên thông suối cỏ tím nhạt đóa hoa. Nhỏ nhỏ hương hoa như bóng đồng dạng lại còn thật đẹp mắt. Anh đẹp trai xem. Lâm Tiểu Tân nghe vậy vội vàng đem không thành hình hoa giải vác tại sau lưng. Ho khan hai tiếng, thật xinh đẹp, thần thần thật lợi hại. Tiểu gia hỏa cười hì hì đang cầm hoa hướng Tô Uyển chạy tới. Lâm Tiểu Tân đem trên tay hoa cỏ nhìn kỹ một chút. Đồng dạng là tiêu, làm sao lại như thế không đồng dạng đâu. Hắn tức giận đem kia tím nhạt đóa hoa lấy xuống đặt ở bên tai. Ta cũng làm một làm thôn cô. Lâm Tiểu Tân phát trực tiếp ở giữa người xem sắp chết cười. Cậu tử muốn làm hoa khôi tâm vô cùng sống động. Còn thôn cô, Tiểu Tân muốn tính chất chuyển a. Lâm chó lần này ngoại trừ vẻ mặt, vẫn rất có ngạnh nha. Ta hắn anh nhanh chết cười. Lâm chó phần dưới phim nam giả nữ trang đi. Không có hoa mắt a. Còn tay hoa, đầu kia Tô Thần cộc cộc cộc chạy đến Tô Uyển trước người. Đưa qua tiêu nâng, Tô Uyển hiếu kỳ nhìn xem Tô Thần. Mẹ, tiêu, tiểu gia hỏa gặp Tô Uyển tiếp nhận lúc này mới cười cười. Quay đầu xem Lục Thương Thành. Ba ba, muốn cùng thần thần học. Phúc ha ha ha. Từ Trinh nhịn không được cười to lên. Tiểu Lục a, ngươi nghe được không? Ngươi nếu là có thần thần một nửa năng lực, đã sớm ôm mỹ nhân thuộc về. Lục Thương Thành cười ngượng ngùng, bất đắc dĩ gãi gãi đầu. Ta học. Tô Uyển tức giận nguýt hắn một cái. Gỗ u cục đồng dạng. Nói xong nàng ôm Tô Thần hôn một cái. Vẫn là nhi tử ta thân mật. Thần thần cho mẹ hái mật dưa ăn. Tiểu gia hỏa được tán dương vui vẻ, nhảy nhót hai lần, lại vui vẻ mà đi trong ruộng. Lâm Tiểu Tân cảm khái hai tiếng. Ai, ta còn là ngoan ngoãn khiêng cây trúc đi. Không phải vậy ta muốn bị DSS chết. Từ Trinh diễu cợt, vẻ mặt giá trị tức chính nghĩa. Người trước tiên đem bụng giảm đi. Ai, vận động là không thể nào. Ăn ít là không thể nào. Giảm béo, vẫn là đến là năm đấu gạo khom lưng a. Ra ra, Tô Thần quen thuộc thấy Lưu Nhị Thúc trong đất, vui vẻ nhảy nhót xuống dưới. Dọa Lưu Nhị Thúc kêu to một tiếng. Thần thần xem chừng, đừng ngã sấp xuống đi. Hắn thuần thục bẻ một cây dưa leo rửa sạch sẽ bẻ gãy đưa cho Tô Thần. Thần thần trời nóng nực, ăn dưa leo. Tạ ơn ra ra, Tô Thần thanh thúy cắn một cái. Ăn ngon thần thần nhiều hái điểm. Thần thần muốn mua mật dưa. Tô Thần đong đưa, cái đầu nhỏ, kia ra ra một, hai giúp thần thần hái có được hay không? Lưu Nhị Thúc thuần thục lật xem mật dưa địa. Truyền tới từ xa xa tiểu bàn thanh âm. Thần thần, Tô Thần quay đầu. Liền nhìn tiểu bàn đô đô chạy tới, hiểm hiểm tại bờ ruộng trên dừng lại, hô hô, kém chút ngã xuống, tiểu bàn vỗ ngực, thần thần, nãy nãy mua cho ta chơi diều nha, thần thần muốn hay không chơi với nhau, chơi diều, Tô Thần liên tục gật đầu, tốt lắm, bất quá tiểu gia hỏa chưa quên mua mật dưa, chào hỏi tiểu đồng bọn cùng một chỗ hái mật dưa. Sau đó từ nhỏ trong bao đeo móc ra 100 khối tiền nhét vào Lưu Nhị Thúc trong tay. Thần thần không cần, không cần tiền, thần thần có tiền, có thật nhiều tiền đâu. Tiểu gia hỏa khoe khoang nhường Lưu Nhị Thúc nhìn một chút túi đeo vai. Sau đó cùng tiểu bàn một người ôm hai cái lớn mật dưa chạy lên. Một bên chạy còn một bên hô hào. Tiểu bàn ca ca,